Dụ Dạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Viêm Phi tại G Thị đồng thời kinh doanh hai công ty. Một là tập đoàn sát thủ, đây là sản nghiệp gia tộc, một cái khác là công ty hợp pháp. Chuyên sản xuất sản phẩm công nghệ cao, trừ bỏ mặt ngoài sản xuất hàng hợp pháp, còn lại là bí mật sản xuất những vũ khí cho tập đoàn sát thủ. Tập đoàn sát thủ là một công ty kín, rất ít người biết tới. Ngày hôm sau, Viêm Phi mang Lãnh Dạ tới công ty y một chuyến. Đứng ở cửa công ty, Lãnh Dạ ngẩng đầu nhìn tấm biển quen thuộc, trong lòng có điểm cảm thán. Công ty vẫn giữ bộ dáng đó, mà hắn cũng đã là một người khác. Hai người đi vào công ty, dọc theo đường đi không hề thiếu nhân viên cùng Viêm Phi chào hỏi. Thuận tiện liếc mắt một cái nhìn Lãnh Dạ bên cạnh y. Đối với nam tử Mỹ mạo thần bí cảm thấy rất hứng thú. Văn phòng Viêm Phi tại tầng cao nhất, không có mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào đều không được phép tự tiện tiến vào. Văn phòng thực rộng rãi, bố trí gọn gàng mà ưu nhã, tầm nhìn rất rộng lớn. Viêm Phi đi đến bàn công tác, mở ra máy tính, điều ra một file bí mật, nhập mật mã, ngay sau đó, cùng với thanh âm oanh oanh. Một bên vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra mật thất bên trong. Đây là tổng bộ tập đoàn sát thủ, quy mô công ty sát thủ rất lớn. Sát thủ bên người có khoảng 10 người, phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Nhóm sát thủ rất ít khi tới tổng bộ công ty báo cáo. Trừ phi có cuộc họp quan trọng, huấn luyện sát thủ đều ở nước ngoài. Liên lạc cũng là qua điện thoại. Bí thư của Viêm Phi đem tư liệu của mục tiêu truyền cho sát thủ. Sau khi sát thủ hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của họ ở nước ngoài. Trình tự rất rõ ràng. Hai người đi vào mật thất. Mật thất không lớn, bên trong là các loại sản phẩm công nghệ cao. Theo mặt bàn từ máy tính đến hình chiếu lập thể, cái gì cần có đều có. Đối diện cửa chỉnh một mặt trên tường đều là màn hình máy tính. Một nhóm nam nhân đeo tai nghe ngồi trước màn hình, đây là quản lý máy tính, bên cạnh trên tường còn là các loại thiết bị công nghệ cao. Thế nào, Viêm Phi tự hào hướng Lãnh Dạ triển lãm căn cứ sát thủ của mình. Còn nữa đi, Lãnh Dạ thản nhiên nói, Viêm Phi đối thái độ bình tĩnh của hắn có điểm ngoài ý muốn. Nhìn cậu như thế nào một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lãnh Dạ ghé mắt liếc nhìn y. Tôi giống cái loại người dễ dàng ngạc nhiên sao? Viêm Phi nói đùa, cậu như vậy thực tổn thương lòng tự trọng của tôi à, Lãnh Dạ nói. Cậu còn không được, liếc mắt đưa tình qua đi. Viêm Phi kêu một nam tử đeo tai nghe. A Hoa, nam tử bỏ tai nghe xuống. Quay đầu lại, Viêm Tổng, nam tử tên là Bùi Hướng Hoa, là thủ hạ đắc lực của Viêm Phi. Xuất thân hacker, tối am hiểu xâm nhập hệ thống định vị. Viêm Phi hướng Bùi Hướng Hoa giới thiệu Lãnh Dạ. Đây là Lãnh Dạ, sát thủ tôi mới chiêu mộ. Bùi Hướng Hoa đánh giá Lãnh Dạ liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút cổ quái. Tựa hồ không quá tin tưởng lấy bề ngoài của hắn có thể làm sát thủ. Chào anh, Lãnh Dạ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Bất quá cũng không để ý, cùng hắn cười chào hỏi. Chào cậu, Bùi Hướng Hoa lấy lại tinh thần. Mới phát hiện chính mình biểu hiện không quá lễ phép, cũng vội vàng cười trả lời. Viêm Phi nói, A Hoa là lão đại nơi này, phụ trách nhận cùng xử lý tin tức. Lãnh Dạ gật gật đầu, này hắn kỳ thật rất rõ ràng. Hắn kiếp trước cùng Bùi Hướng Hoa còn hay nói chuyện cùng nhau. Bùi Hướng Hoa xem như là một trong số bằng hữu ít ỏi của hắn. Lãnh Dạ vẫn thực thưởng thức năng lực Bùi Hướng Hoa. Bùi Hướng Hoa cũng thực thưởng thức cá tính sát thủ của Lãnh Dạ. Bùi Hướng Hoa tuổi không lớn, là một chính tông trạch nam, mang một gọng kính màu đen, thoạt nhìn càng giống học sinh, ngày thường luôn là một thân quần áo rộng thùng thình, ai cũng không biết một người có điểm lôi thôi lếch thếch. Cười rộ lên dương quang khả ái này sẽ là một hacker nổi danh toàn cầu. Chương 31 quyển 1, Hàn Huyên trong chốc lát. Viêm Phi nhận từ bí thư mấy chén cà phê, bí thư tên là Nghê Huyên, tuy rằng là mộ trong số các văn danh tự, nhưng là một nữ nhân tóc vàng da trắng, nói được một ngụm lưu loát tiếng Trung, Nghê Huyên là cô nhi được phụ thân Viêm Phi nuôi dưỡng. Trước kia cũng là sát thủ, nhưng vài năm trước thứ thất bại nhiệm vụ làm bản thân bị trọng thương. Không thể tiếp tục tiến hoạt động, vì thế liền xuất ngũ, chuyển thành văn chức, làm bí thư của Viêm Phi. Đang uống cà phê, Bùi Hướng Hoa nhận được một bưu kiện của khách. Bùi Hướng Hoa mở ra phong bưu kiện, nhìn thoáng qua, giao dịch mới, mục tiêu là ai? Viêm Phi hỏi. Lý Thiên Hữu là một người giàu có. Viêm Phi trầm tư trong chốc lát, vậy để A Phi đi chấp hành đi. Hắn cách này nơi này gần nhất. Viêm Phi vừa dứt lời, Lãnh Dạ liền mở miệng, để tôi đi đi. Viêm Phi cùng Bùi Hướng Hoa đồng thời nhìn về phía hắn. Viêm Phi cơ hồ là tưởng cũng không tưởng liền lập tức cự tuyệt. Cậu vừa mới gia nhập, chưa nhận được bất cứ huấn luyện nào. Rất nguy hiểm, Lãnh Dạ nói, anh tôi đã dạy tôi rất nhiều tri thức, không cần tham gia bất cứ huấn luyện nào. Viêm Phi vẫn là có điểm do dự, nhưng nhìn ánh mắt Lãnh Dạ, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Việc này khiến Bùi Hướng Hoa cùng Nghê Huyên cảm thấy ngoài ý muốn. Từ sau khi Ngân Hồ chết do một nhiệm y liền vẫn đều thực cẩn thận. Không có 100% nắm chắc tuyệt đối sẽ không gật đầu. Lần này lại nhẹ như vậy đồng ý, thật sự có điểm khác thường. Y thị cách nơi này không xa, chỉ cách vài giờ đi xe. Viêm Phi lái xe mang Lãnh Dạ cùng nhau đi trước. Viêm Phi thủy chung không yên lòng với Lãnh Dạ. Từ khi lên xe ánh mắt liền không rời. Lãnh Dạ khởi điểm cảm thấy kỳ quái, sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Viêm Phi đây là lo lắng hắn dẫm phải vết đổ của anh trai hắn. Lãnh Dạ lần đó nhiệm vụ sở dĩ thất bại là vì tiến hành quá gấp gáp, không có điều tra rõ ràng tư liệu mục tiêu, kết quả không biết tình huống bại lộ, lọt vào mai phục. Viêm Phi đối việc này luôn nhận trách nhiệm thật lớn, bởi vì nhiệm vụ lần đó do y tự mình chỉ huy, lại phạm vào khinh địch, xem ra Viêm Phi vẫn còn tự trách. Lãnh Dạ nhìn biểu tình nghiêm túc của Viêm Phi, Viêm Phi âm thầm nghĩ, dọc theo đường đi, Viêm Phi lời nói rất ít, hai người đại bộ phận thời gian đều bị vây trong trạng thái trầm mặc. Hai người tới y thị, Bùi Hướng Hoa trước đó đã điều tra rõ ràng bối cảnh Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu năm nay 35 tuổi, chỉ sau một đêm phất nhanh, là một điển hình nhà giàu mới nổi, hắc bạch lưỡng đạo đều rất có thế lực, cá tính cuồng vọng, bất luận kẻ nào cũng không xem vào trong mắt, hơn nữa lại công khai là song tính luyến, bất quá hắn đối nam nhân cùng nữ nhân đều đam mê. Thích nam hài tuổi trẻ xinh đẹp, nam cùng nữ nhân gợi cảm mạnh mẽ. Có sở thích SM. Xem xong tư liệu, Lãnh Dạ cảm thấy mục tiêu cơ bản có điều kiện hợp với bản thân hắn. Phiền toái khi tiếp cận đều giảm đi, phòng chừng chỉ cần hắn có thể khiến cho Lý Thiên Hữu chú ý, đối phương sẽ tự động tìm tới cửa. Xe tại khu trung tâm khách sạn Hilton dừng lại, Lý Thiên Hữu đêm nay sẽ ở nơi này. Nhìn logo bên ngoài khách sạn, Lãnh Dạ thực hưng phấn. Đây là nơi thực hiện nhiệm vụ thứ nhất sau khi hắn trọng sinh. Hắn toàn thân máu đều sôi trào. Cách chương.